vấn đạo tông vờ ơ y ma tán tông Khương ngươi đã tỉnh. Khương Vân vừa mới trận mở trong mắt, bên thai liền nghe đến một cái thanh âm quen thuộc, đồng thời trước mắt QNZ xuất hiện một tấm mang theo một chút nếp nhăn mặt, trên mặt tràn đầy vẻ ân cần. Trịnh Lao Ca. Khương Vân đối gương mặt này nhìn vài mắt mới nhận ra đến, chính là Trịnh Đức. Trịnh Đức liên tục gật đầu nói, vâng vâng vâng, ta là Trịnh Đức, bất quá ngươi tuyệt đối đừng lại để ta Lao Ca tại chính mắt thấy Khương Vân cùng những người kia sau đại chiến. Trịnh Đức đã sớm biết cái này Khương Vân không phải người bình thường, lại nào dám còn tưởng là nhân gia Lao Ca. Khương Vân cũng không đoái hoài tới đi xoắn suýt những vấn đề này, trở mình ngồi dậy, mắt nhìn bốn phía, đen kịt một màu, tựa như là tại hầm ngầm bên trong. Cái này khiến hắn không nhịn được nhăn lại lông mày hỏi, đây là nơi nào, ta hôn mê bao lâu? Trịnh Đức lắp ba lắp bắp hỏi nói, một trận gió lớn, tướng, đưa ngươi đưa đến ta chỗ này, nơi này là nhà ta hầm, ngươi hôn mê hơn một canh giờ đi. Nói đến Trịnh Đức chính mình cũng là có chút tờ không tin tưởng, vậy mà lại có một trận gió lớn đem hôn mê bất tỉnh Khương Vân đưa đến trước mặt mình, dọa đến hắn nhanh lên đem Khương Vân giấu ở trong hầm ngầm. Một trận gió lớn, Khương Vân trong đầu đột nhiên nhớ lại trước khi mình hôn mê nhìn thấy cái kia mơ hồ bóng người, cùng trên bầu trời xuất hiện đạo tôn ngón tay. Cái này khiến hắn tự nhiên hiểu được, nhất định là cái kia mơ hồ bóng người gây nên. Cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, đối phương đối với mình ở cái thế giới này kinh lịch rõ như lòng bàn tay, bằng không, không thể lại đem chính mình đưa đến Trịnh Đức nơi này. Tự nhiên, chính mình sở dĩ sẽ đến cái này vô danh hoang giới, cũng là cái kia cường đại hồn chỗ cố tình làm. Ngay tại Khương Vân còn muốn tiếp tục hồi ức thời điểm, dưới chân đột nhiên truyền đến một trận đung đưa kịch liệt, để hắn không hiểu bật thốt lên hỏi, đây là thế nào? Trịnh Đức gãi đầu một cái nói, ta cũng không biết, bên ngoài thiên tháp địa hãm, mười phần kinh khủng. Không được câu nói này cuối cùng là để Khương Vân nhớ tới càng nhiều chuyện hơn, sắc mặt cũng là vì đó biến đổi. Mặc dù cái kia mơ hồ bóng người xuất hiện, hẳn là cứu chính mình, thay mình tiếp nhận đạo tôn kia chỉ một cái. Nhưng là, đạo tôn kia chỉ một cái ẩn chứa lực lượng cực kỳ cường đại, cái này nho nhỏ hoang giới căn bản là không có cách tiếp nhận, sở dĩ trên ngón tay xuất hiện thời điểm, hoang giới đã trải qua rồi sụp đổ, đi hướng hủy diệt. May mắn chính mình hôn mê thời gian cũng không dài, bằng không mà nói, chờ đến chính mình tỉnh lại thời điểm, thế giới này chỉ sợ đều đã biến mất. Đã chính mình tỉnh, như vậy việc cấp bách chính là muốn ngăn cản thế giới này hủy diệt, cứu ra nơi này toàn bộ sinh linh. Nghĩ tới đây, Khương Vân cũng không kịp lo lắng nữa những chuyện khác, vội vàng đứng lên, đối Trịnh Đức nói, Trịnh Lao Ca, ngươi mang theo tẩu tử cùng Trịnh Tiêu trước hết trốn ở chỗ này, không muốn rời khỏi, ta đi ra trước xem một chút, các ngươi cũng không cần lo lắng, chắc chắn sẽ không có việc gì.